Đỉnh núi nhà tôi thông niên đại. Chương 31, 31 tâm tình khổ sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng cô nhóc hiểu được, thực vật động vật trên núi, vốn không thuộc về bất cứ ai. Ai may mắn nhìn thấy thì chính là của họ. Nhưng tâm tình vẫn rất khổ sở. Khóe mắt cũng đã đỏ hoe. Hais, bất lực thở dài một tiếng. Cô bé ôm tâm tình mong chờ đi vào khu vực cất giữ táo. Chỉ thấy còn dư lại 4-5 quả táo nhỏ. Quả nhiên, không phải chuyện tốt nào cũng đến cùng một lúc. Tuy rằng hôm nay cô bé bắt được một con gà rừng, nhưng lại tổn thất rất nhiều táo. Đứa nhỏ bực tức sổ miệng, quét mắt đến một bên. À, Tiểu Bảo Châu nhìn đống đồ vật nằm tán loạn trên mặt đất. Khuôn mặt buồn bực ngơ ngác không biết làm sao. Có điều thực nhanh cô nhóc liền nghĩ tới. Đây là vừa rồi mấy người trung niên kia không cần. Bọn họ muốn lấy táo. Liền đem mấy thứ này vứt đi. Nhóc con nhìn hiện trường hỗn loạn. Những thứ này hẳn là có thể tiếp tục sử dụng. Nhóc tiến lại gần. Duỗi tay lay lay. Miệng nhỏ há hốc. Cô bé mê mang gãi đầu. Nhắm mắt. Rồi lại mờ. Đều còn ở đây. Tiểu Bảo Châu lại nhéo mạnh một bên má. À, đau quá. Đây thực sự không phải đang nằm mơ. Tiểu Bảo Châu sửng sốt. Ngay sau đó nhanh tay nhặt đồ vật lên. Nhét tất cả vào sọt của mình. Đang chuẩn bị đi. Nhóc lại nhìn thấy một cái áo khoác màu cam to lớn mềm mại treo trên cây. Tức khắc phát ngốc nhìn chằm chằm một lúc. Đây cũng là thứ bọn họ bỏ lại sao? Thứ này là gì đây? Tiểu Bảo Châu chưa bao giờ gặp qua người giàu có như thế. Nhóc chạy nhanh tới đem áo khoác nhét vào sọt. Lúc này mới đến mỏm đá nhìn xuống dưới chân núi. Ý đồ thăm dò bọn người kia. Chỉ là bọn họ đều đã biến thành những hình nhân nho nhỏ. Thậm chí không thể nghe thấy bất cứ thanh âm trò chuyện nào. Tiểu Bảo Châu nghiêng đầu. Không thể tưởng tượng được. Rốt cuộc là nhiều tiền đến cỡ nào mới có thể dễ dàng đem trứng gà, gạo, cơm, còn có một cái áo khoác lớn như thế. Muốn ném liền ném, thật sự quá khó hiểu rồi. Quả nhiên, thứ người thành phố có nhiều nhất chính là tiền. Cô bé phe phẩy đầu nhỏ, mang theo một bụng khó hiểu bắt đầu trở về. Trong lúc nhất thời, cô nhóc không biết bản thân đã chiếm một phần tiện nghi từ bọn họ. Hiện tại nghĩ đến thứ trong sọt đều là đồ tốt. Tiểu Bảo Châu phấn khởi hít một hơi thật sâu. Nhóc con đương nhiên không thể hiểu. Nhưng mẹ nhóc khẳng định biết rõ. Tiểu Bảo Châu mơ mơ màng màng trở về nhà. Lúc này mới bắt đầu sửa sang lại thu hoạch lần này của bản thân. Đếm sơ qua có đến 6-7 cân hạt rẻ. Cách chương.